Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 47, trùng hợp ngồi cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ăn cơm thì bây giờ anh đang ở. Thẩm Vu Quy cầm máy tính lên, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím. Trên màn hình máy tính xuất hiện vài nhà hàng bên cạnh trường học. Sau khi sàng lọc vài tiệm, cô nhảy từ trên ghế xuống chạy ra ngoài. Từ Tâm, cậu đi đâu vậy? Mình mang cơm cho cậu mà cậu không ăn sao? Trương Thiên Thiên gọi theo sau. Không ăn, Thẩm Vu Quy chạy vèo ra ngoài. Ăn cơm gì chứ? Hiện giờ quan trọng nhất là bao. À, không đúng, là theo đuổi Phí Nam Thành. Mấy phút sau, Thẩm Vu Quy thấy Phí Nam Thành trong quán ăn nhỏ gần đó. Cô nhìn qua thiết bị mà quán ăn này lắp đặt, lại nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào Phí Nam Thành mặc âu phục đang ngồi bên trong. Có vẻ không hợp lắm với nơi này. Thẩm Vu Quy hơi giật mình. Lúc ở nước ngoài cũng đã gặp không ít người có tiền. Bọn họ rất cẩn thận, rất ít khi ăn ở ngoài. Nhất là ở quán ăn nhỏ như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy không sạch sẽ. Bộ dạng của Phí Nam Thành chính là ngậm thìa vàng ra đời. Không ngờ tới cũng có thể ngồi ở đây. Anh và Trần Tử Phàm ngồi đối diện nhau. Trên bàn có 3 món đồ ăn, một món canh. Anh cầm đũa ăn, động tác không có vẻ gì là ngại ngùng. Nhận xét một cách công bằng thì ngoại trừ vẻ mặt đáng ghét ra thì người đàn ông này rất tốt. Thẩm Vu Quy nghĩ vậy, thu hồi tầm mắt, sau đó ra vẻ không thấy đi vào. Lúc bước ngang qua bọn họ thì dừng chân lại, khuôn mặt làm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Phí tiên sinh, thật tình cờ, anh cũng ăn cơm ở đây sao? Phí Nam Thành không nói gì, cúi đầu gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Cô gái này nghĩ anh không nhìn thấy cô đứng ngoài quán ăn nhìn lâu vậy à, anh không nói gì. Thẩm Vu Quy nhạt nhẽo đứng đó. Cô không có bất kỳ sự ngại ngùng nào. Tự nhiên quay qua nhìn Trần Tử Hàm. Bạn học Trần Tử Phàm. Chào cậu. Lúc cô nói thì cơ thể Trần Tử Phàm có chút cứng lại. Dù sao hôm nay anh ta vừa ức hiếp cô, bây giờ đối mặt với Thẩm Vu Quy anh ta vẫn có chút ngại. Anh ta ho khan một tiếng, sau đó thấp giọng trả lời. Chào cậu, Thẩm Vu Quy lập tức cười nói. Nếu trùng hợp như vậy thì chúng ta ngồi chung đi. Nói xong cô rất tự nhiên vỗ bả vai Trần Tử Phàm, kéo ghế bên cạnh định ngồi xuống. Nhưng lúc này hai bên tay cầm của cái ghế đều bị giữ lại, làm cho cô không kéo ra được. Cùng lúc đó Phí Nam Thành và Trần Tử Hàm đồng thanh nói. Không tiện, không tiện, Thẩm Vu Quy, cô sờ sờ mũi, có vẻ lúng túng. Trần Tử Phàm hừ lạnh một cái, không hề mất tự nhiên nữa. Trở lại dáng vẻ ngày thường của anh ta. Chấm, mắt gấu trúc, chuyện cậu không phải là con gái riêng tôi đã biết. Từ đầu cậu không hề phủ nhận nên tôi không biết sự thật nên oan uổng cậu. Là tôi không đúng, nhưng tôi không thể vì việc cô nhát gan mà áy náy. Rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư sao cứ để cho mình không bằng một đứa con gái riêng. Thật khiến người ta cười chê. Sau đó lại nói tiếp. Tất nhiên là để bày tỏ sự áy náy của tôi thì từ nay về sau tôi sẽ bảo kê cho cậu. Sẽ không có ai trong lớp ức hiếp cậu. Nhưng mà, nếu cậu định dùng sự hổ thẹn của tôi để đổi lấy cơ hội quấn lấy anh họ tôi thì tuyệt đối không được. Cách chương.